Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 783. Chương 783. Đem trời xanh bức tức giận rồi. Một canh, Dương Chân cho tới bây giờ không có kích động như vậy qua. Tựa như là thân ở châu Phi trên đại thảo nguyên, ngoại trừ người da đen chính là con báo. Đang khó chịu thời điểm, đột nhiên nghe được có người tại gào to bán lạt điều một dạng. Loại kia tâm thần bên trên trùng kích, trực tiếp nhường Dương Chân hô hấp đều đi theo gấp gáp. Cái này, đây là cái gì? Tam thành nữ trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Nàng tự nhiên cũng nhìn thấy cái này cổ chữ Hán. Càng thấy được cổ chữ Hán bên trên bạo phát đi ra hào quang sáng chói. Thông thiên triệt để, làm người chấn động cả hồn phách. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nhìn thoáng qua tam thành nữ, nói ra, đây là thôn chúng ta một loại chữ, tên là chữ Hán, là thiên địa này ở giữa lợi hại nhất một loại văn tự. Tam thành nữ rõ ràng lấy làm kinh hãi, chợt chững chạc đàng hoàng gật đầu nói, nhìn ra được, cái chữ này bên trên sức mạnh bùng lên, để cho người ta kinh tâm động phách. Có thể, đó là cái chữ gì? Lâm, Dương Chân thuận miệng nói ra cái chữ này âm đọc. Sau một khắc, cả người đều kinh hãi. Ầm ầm, một tiếng nối liền trời đất tiếng vang truyền đến. Toàn bộ một tầng thế giới giống như đều trở nên long trời lở đất bắt đầu. Một cỗ cuồng bạo khí lãng ở giữa không trung ngưng tụ, cuồn cuộn trầm bổng ở giữa, phảng phất giống như đại dương mênh mông bình thường triều tịch ầm vang. Vô tận thế phóng lên tận trời, hướng về Dương Chân tụ đến. Không tốt, Dương Chân chạy mau. Tam thành nữ biến sắc, liền muốn đi kéo Dương Chân. Dương Chân dưới chân hơi động một chút, tránh đi tam thành nữ, nhếch miệng cười một tiếng mở miệng nói ra, chính ngươi chú ý an toàn. Nói, Dương Chân nhún người nhảy lên, cả người xông về giữa không trung, hướng về chữ Lâm phóng đi. Tam thành nữ kinh hô một tiếng, bưng bít lấy ríu rít môi, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Cỗ này lực lượng cuồng bạo, so nhạc càn bạo phát đi ra còn kinh khủng hơn. Đã vượt ra chu thiên kỳ cường giả, lực lượng kinh khủng như vậy dưới, đừng nói là Dương Chân, chính là giao trì thánh chủ một khi nhiễm đến, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Chân cái tên điên này, vậy mà liền như thế xông đi lên rồi. Tam thành nữ ngơ ngác nhìn Dương Chân, một mặt khó có thể tin. Thiên tinh bi cái khác một đám người cũng tất cả đều sợ choáng váng. Toàn bộ thiên tinh bi, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ, liền như thế đung đưa kịch liệt bắt đầu, giống như muốn sinh ra hai cái chân đến chạy mất bình thường. Trên dưới trái phải nhảy lên lợi hại, tựa hồ sau một khắc liền có thể tan ra thành từng mảnh. Cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này a. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết ai hô một cuống họng, chạy mau. Ầm ầm, vô số kinh khủng quang mang từ một tầng thế giới bộc phát ra. Cuồng bạo khí lãng đem chung quanh núi đá đều thổi bạo liệt một mảnh. Thiên địa vạn vật đều giống như bị phá hủy bình thường. Để cho người ta kinh dị, giao trì thánh chủ một mặt lo lắng lại hoảng sợ vội vàng dẫn người rời đi. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc, trời mới biết bên trong xảy ra chuyện gì. Dương Chân đi vào thiên tinh bi trước đó, không biết có bao nhiêu người đã từng tiến vào, thế nhưng là ai cũng không có náo ra qua như vậy động tĩnh a. Nhưng vào lúc này, một người trầm ổn lại đinh tai nhức óc thanh âm truyền đến, chấn động đến đám người một mặt mộng bức. Dương, hay là Lâm? Vô số người đưa mắt nhìn nhau, nghe ra, đây là Dương Chân thanh âm. Có thể ai cũng không biết Dương Chân đến cùng là làm được bằng cách nào. Như vậy ôn hòa nhã nhặn một chữ âm đọc, vậy mà bảo phát ra uy thế như thế. Cái này, gạt người a. Tam thành nữ hai tay gắt gao bưng bít lấy ríu rít môi. trừng lớn con ngươi, sóng mắt lưu chuyển, trong mắt tất cả đều là hãi nhiên cùng không dám tin. Dương Chân vậy mà liền như thế một đầu xâm nhập cái kia kinh khủng chỗ tồn tại. Cả người đứng dài giữa không trung, cái kia cổ quái văn tự bên trên phát ra kim quang óng ánh, phảng phất giống như vô số lưỡi dao bình thường, đem Dương Chân thân thể xuyên thấu. Không bao lâu, Dương Chân thân thể thật giống như biến thành trong suốt đồng dạng. Tam thành nữ lại có thể thấy rõ ràng Dương Chân thể nội nội tạng. Ông trời của ta, còn có một đầu lớn như vậy ra hỏa, thật là dọa người. Dương Chân hết thảy đều hiện ra ở tam thành nữ trước mặt, lại như là không có cái gì. Trong suốt một mảnh, tam thành nữ trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Không biết nhớ ra cái gì đó, Ngọc Dung đỏ bừng một mảnh. Cho bản tao thánh thu. Dương Chân bỗng nhiên hú lên quái dị, cả người giống như biến thành một khối to lớn vô cùng nam châm. Kim quang óng ánh bỗng dưng hướng về Dương Chân tụ đến. Ông, thiên địa dung chuyển, chữ cổ tại Dương Chân phía sau, cùng Dương Chân trên thân kim quang hòa lẫn, chiếu sáng rạng rỡ. Sau một khắc, Dương Chân ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn ra được, hắn mười phần thống khoái, cũng hết sức thống khổ. Ầm ầm, giữa không trung truyền đến trận trận lôi đình, kinh khủng thiên địa ý chí điên cuồng nghiêng hạ xuống. Thiên địa tức giận, giống như bị Dương Chân đoạt cái gì âu yếm đồ chơi một dạng, một bộ muốn chơi mệnh dáng vẻ. Tam thành nữ triệt để ngây dại, cho tới bây giờ chưa thấy qua một người thế mà đem trời xanh bước cho gấp. Đây là thật gấp a. Vô số lôi đình ầm vang mà rơi, hướng về Dương Chân trên thân cuồng sông mà đến. Tất cả đều rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân trên da thịt cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, tất cả đều hiển lộ rõ ràng ra. Kim quang lập lòe, khí thế ngập trời. Ai ôi vãi cả đào, làm sao còn gấp đâu. Bản tao thánh chẳng phải luyện hóa một cái chân ngôn sao? Lại không phải là của các ngươi đồ vật, ngươi cái này kẻ trộm. Phi, nghe được Dương Chân lời nói, tam thành nữ nghẹn họng nhìn chân chối phía dưới, khì khì một tiếng bật cười. Lúc này Dương Chân, chỗ nào hay là một tiễn hai loại nhạc càn bắn giết thời điểm loại kia ngoài ta còn ai? Đơn giản như cái đoạt người khác đồ chơi, còn một bộ khinh bỉ đối phương gấu con. Hết lần này tới lần khác người khác này, tựa như là trời xanh. Vậy thì có chút dọa người a. Tam thành nữ ngơ ngác nhìn giữa không trung quần áo tất cả đều vỡ vụn thành đầy phấn Dương Chân. Thời gian dần trôi qua ngây người, cho tới bây giờ không nghĩ tới trong thiên địa này lại có như vậy một cái để cho người ta không thể phỏng đoán, lại như thế thoải mái lộ liễu người. Một người coi là thật có thể làm theo ý mình thiên mã hành không đến trình độ như vậy sao? Liền như vậy, mãi cho đến Dương Chân rơi xuống tại tam thành nữ trước mặt, một mặt ngượng ngùng bắt đầu mặc quần áo, tam thành nữ mới phản ứng được, vội vàng nghiêng đầu đi. Không có ý tứ a, ta vừa phát hiện y phục của ta hết rồi. Dương Chân ngoài miệng một bộ ngượng ngùng bộ dáng, trên mặt lại cay rắm không có ý tứ đều không có. Ngược lại còn có một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Hỗn đản này, tam thành nữ tức giận dậm chân, có thể một cỗ nam tính khí tức truyền đến, lại trực tiếp đỏ mặt. Giờ khắc này, tam thành nữ mới chính thức cảm nhận được Dương Chân vô sỉ. Một người, sao có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này đâu. Ta mặc xong, Dương Chân thanh âm truyền đến, tam thành nữ mới lẳng lặng xoay người lại, trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, trên mặt lại là một bộ không có chút rung động nào dáng vẻ. Ho nhẹ một tiếng nói ra, đi nhanh đi, chúng ta chậm trễ quá lâu. Nhìn thấy tam thành nữ xoay người bóng lưng, Dương Chân ai ôi một tiếng, nói ra, không có ý tứ a. Luyện hóa chân ngôn dùng thời gian hơi dài, phía dưới ta nhanh một chút, Tam thành nữ dưới chân một cái lảo đảo, dùng thời gian hơi dài. Khủng bố như vậy đồ vật, ngươi một thời gian uống cạn chung trà liền luyện hóa thành công rồi, còn cảm thấy mình dùng thời gian hơi dài. Tam thành nữ cắn răng dậm chân một cái, tiếp tục đi đến phía trước, quyết định không cùng Dương Chân hỗn đản này chấp nhặt. Dương Chân đụng lên đến tò mò hỏi, thiên tinh bi này hết thảy có mấy tầng a? 9 tầng, vậy chúng ta nhanh lên đi, tranh thủ nửa ngày xông đến 9 tầng, ta còn có chút chuyện rất trọng yếu phải làm. Tam thành nữ bỗng nhiên ngừng lại, kém chút nhường Dương Chân đụng vào hắn bộ ngực, vội vàng bảo vệ ngực của mình, một mặt cổ quái nhìn xem tam thành nữ, kinh ngạc hỏi, thế nào? Nhìn xem Dương Chân hai tay bưng bít lấy địa phương, tam thành nữ kém chút một cước đá lên đi. Hỗn đản này, toàn thân trên dưới đều bị nàng xem qua rồi. Còn hộ cái rắm a, trên dưới chập trùng hít thở nhiều lần sau đó, tam thành nữ mới bình tĩnh trở lại, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi muốn tại nửa ngày thời gian bên trong xông đến 9 tầng, có vấn đề sao? Dương Chân sững sờ. Tam thành nữ hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, mặc kệ ngươi dùng bao lâu thời gian, chỉ cần có thể xông vào 9 tầng, ta liền, ngươi liền cái gì? Dương Chân liếc xéo lấy tam thành nữ hỏi, ngươi nói cái gì chính là cái đó? Tam thành nữ trừng hai mắt, Dương Chân ngẩn ngơ, xoay người rời đi, lại một cái hết ăn lại uống. Dương Chân quay đầu, mũi chân bỗng nhiên đau xót, ngao một cuống họng liền nhảy dựng lên rồi. Nữ nhân này, xanh thảm tinh cầu di dân tới a, dẫm mũi chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.